Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669. Đệ Cố Bình Ân, ở Cố gia một đám người vây quanh Tưởng Lệ Hành thời điểm. Ninh lão cha cùng Cố Thiên Lương còn lại là trực tiếp đem Ninh Hoan Tâm túm tới rồi một bên. Gấp không chờ nổi khe khẽ nói nhỏ lên: "Hoan Tâm a, ngươi xem ngươi ca cùng Thu Hàm, bọn họ đều có chính mình hài tử. Ngươi đâu? Lâm Thu Hàm là kết hôn một năm sau, điều dưỡng một thời gian thân thể, lúc sau liền có. Cố gia luôn luôn người lớn đơn bạc, đứa nhỏ này chính là Cố gia bảo bối." Đặc biệt là Cố lão gia tử tính ra Cố Hiểu Nhi tử tương lai chắc chắn là huyền môn một phương bá chủ. Ngay lúc đó tâm tình miễn bàn có bao nhiêu kích động cùng vui vẻ. Hai tử, nghe được chính mình lão mẹ nó lời nói, Ninh Hoan Tâm cả người sừng sốt một chút. Đây là thúc giục chính mình muốn hai tử đâu? Đối với cái này, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra cũng không phản cảm. Bất quá Tưởng Lệ Hành đã từng cùng nàng nói qua, hai người phân biệt như vậy nhiều năm, tuy rằng hắn cũng rất muốn hai tử, nhưng là vẫn là hy vọng hai người có thể nhiều quá mấy năm hai người thế giới. Lúc sau lại suy xét hài tử vấn đề. Mẹ, ngươi liền chuyên tâm cho ta ca mang hài tử đi. Ta cùng A Hành không nóng nảy, ta mới bao lớn A. Hơn nữa ta sợ hài tử quá nhiều các ngươi mang bất quá tới. Ninh Hoan Tâm mỉm cười lôi kéo Cố Thiên Lương tay, bước nhanh liền hướng trong viện đi. Mà lúc này Ninh lão cha tắc quay người lại, đem Tưởng Lệ Hành kéo đến chính mình bên người, cũng thần bí hề hề nói thầm cái gì. Đã sớm trong lòng hiểu rõ Cố Sâm cũng không có tiến lên cuối giày. Hắn phất phất tay, làm Cố gia những đệ tử khác đều tản ra. Người một nhà vô cùng cao hứng tới rồi sảnh ngoài. Lúc này Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm đều ở. Bởi vì Lâm Thu Hàm lớn bụng, đi đường không có phương tiện, cho nên Cố Hiểu vẫn luôn bồi nàng ở trong đại sảnh. Lúc này Cố đại thiếu thiếu năm đó khí phách hăng hái, bộc lộ mũi nhọn, lúc này hắn cả người trên người hơi thở đều thực bình thản. Đừng nói ở nhà, liền tính hiện tại đi ra ngoài làm việc, Cố Hiểu đều là cái dạng này trạng thái. Gặp được bất luận kẻ nào đều vẻ mặt mỉm cười, làm tất cả mọi người có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Bởi vì Cố đại thiếu nghe nói như vậy hơi thở đối hài tử hảo, hắn cái này làm ba ba có thể vì hài tử làm cũng chính là này đó. Ninh Hoan Tâm, đại ca, ngươi thật là cái hảo nãi ba. Cố lên, Cố ra đại sảnh, đại ca, đại tổ. Ninh Hoan Tâm cao hứng mà cùng hai người chào hỏi, hơn nữa thật cẩn thận tiến đến Lâm Thu Hàm bên người, nhẹ nhàng nâng khởi tay sờ sờ nàng phồng lên bụng. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được rõ ràng nơi đó có một cái phi thường tràn đầy sinh mệnh hơi thở. Tiểu bảo bảo thật sự thực tinh thần. Ninh Hoan Tâm cảm giác được cái kia gần trong gang tấc tiểu sinh mệnh, cả người cảm thấy thực mới lạ, thực kích động. Đại tổ, cấp nhóc con đặt tên sao? Ninh Hoan Tâm hơi hơi ngẩng đầu, tò mò hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thu Hàm hơi hơi mỉm cười. Tên đại ca ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Hắn nói các ngươi huynh muội nguyên lai tên là một cái là sung sướng, một cái là hoan tâm. Các ngươi đời này đều sinh hoạt thực hảo, thực hạnh phúc, cho nên hắn cũng hy vọng chính mình nhi tử có thể vĩnh viễn vui sướng, vĩnh viễn bình an hạnh phúc, cho nên đã kêu Cố Bình Ân. Ninh Hoan Tâm, này quả nhiên là lão cha thân sinh nhi tử à. Hai cha con đặt tên đều không có sai biệt, Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn phía sau Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Chính mình hẳn là sẽ không giống lão cha cùng ca ca như vậy đặt tên vô năng đi. Tóm lại, tương lai chính mình nếu là có nữ nhi là tuyệt đối sẽ không kêu Tưởng Mỹ Lệ. Tưởng Lệ Hành cảm giác được Ninh Hoan Tâm ý tứ, lập tức ở một bên cười nhẹ lên. Hết chương.